Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 50, cô không già, tuyệt đối không già, còn rất tốt nha. Gocchuyenaudio.com. Nguyễn Miên Miên âm thầm kêu khổ. Tổng giám đốc đến thời kỳ mãn kinh sao? Thế nhưng nói biến sắc liền biến sắc. Con mẹ nó, sợ hắn sau này sống như thế nào a, cô lại như thế nào chọc tới hắn. Con gái thời mãn kinh cũng không khủng bố như vậy nha. Mẹ ơi, xem mắt, con ngươi Lam Dạ Hiên chuyển động không hiểu sao càng u tối. Giọng nói lạnh lẽo nhìn chằm chằm mắt của cô, cười lạnh một tiếng. Miễn Miên Miên sợ run cả người. Tuyệt không biết mình làm sao chọc giận hắn. Nói biến sắc liền biến sắc, mặt đáng sợ quá đi à, cô cảm thấy vô lực. Gần đây mỗi lần ra cửa cô đều gặp xui, chắc về nhà phải cúng tổ tiên thôi. À, Miễn Miên Miên kiên trì đáp lại. Mẹ của tôi nói tôi tuổi đã lớn nên kết hôn, cho nên buộc tôi đến đây. Lam Dạ Hiên cả người cứng lại, cảm thấy lòng không được vui. Nhìn lại cô nói, xem mắt rồi kết hôn sao? Bây giờ là thời đại nào rồi? Miễn Miên Miên không hé răng. Cô thật ra rất muốn mắt trợn trắng nói, nhưng mà đối mặt với áp bức của vài năm trước. Mặc dù Lam Dạ Hiên đã không còn là đại boss của cô, nhưng mà quả thật không dám cãi lại nha. Cô nghĩ cô gần bị khủng bố rồi. Thấy cô sau một lúc lâu cũng không trả lời, Lam Dạ Hiên sắc mặt càng trầm vài phần. Còn cô quyết định kết hôn sao? Miễn Miên Miên nuốt nước miếng. Chán nản nói, tôi nghe theo ý mẹ. Cô không dám ngẩng mặt nhìn sắc mặt kỳ lạ của Lam Dạ Hiên. Lại nhịn không được bổ sung nói, không có cách nào à. Tất cả chuyện của tôi đều do bố mẹ định đoạt, nhưng mà quả thật tôi cũng lớn tuổi cho nên bị mẹ ghét bỏ, muốn đem tôi gả ra ngoài càng nhanh càng tốt. Hu, hu, lời của nàng còn chưa nói xong. Đôi môi của cô đều một hơi thở nam tính bao phủ toàn bộ. Miễn Miên Miên hai mắt mở to không thể tin nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, lại đỏ ửng hôn chặt môi cô. Đầu lưỡi thừa dịp cô chưa chuẩn bị hòa nhập và khoan miệng khuấy động. Chân của Nguyễn Miên Miên bủn rũn căn bản phản ứng không kịp. Lam Dạ Hiên mừng như điên khi nghe cô nói không muốn. Tình của anh lại tăng cao như là nhảy dây. Cô gái này lại có bản lãnh để tim hắn phập phồng. Thấp thỏm bất an, hắn hận không thể điên cuồng hét lên vài tiếng. Cô không có già, tuyệt đối không già, còn rất tốt nha. Cả người cô mềm mại sụi lơ trong lòng hắn. Vòng eo bị hắn ôm chặt. Cô lộ vẻ mặt phong tình và mùi vị thơm ngát không khỏi kích thích hắn hôn cuồng nhiệt hơn. Cả người trong trạng thái sốt cao. Cô gái này so với hắn tưởng đều giống nhau. Đáng yêu, mềm mại, thật ngon nha. Hắn hiện tại lập tức áp đảo cô. Hổn hển hô hấp hoàn toàn rối loạn. Các ngươi đang làm cái gì đó? Một tiếng nói sắc nhọn làm Nguyễn Miên Miên đang mông lung trên mây giật mình tỉnh lại. Cô đỏ cả mặt, ý thức được chính mình đang làm cái gì nên đẩy Lam Dạ Hiên ra. Cách chương.